Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144: Trấn Yêu Quan Bí Văn. Sát lục chiến trường. Nam ca 146. Chương 144: Trấn Yêu Quan Bí Văn. Sát lục chiến trường. Nam ca 16 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 144: Trấn Yêu Quan Bí Văn. Sát lục chiến trường. Nam ca, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhíu nhíu mày, Liệt Tê tộc, quả nhiên, cái này dị tộc bên trong cũng phân làm rất nhiều chủng tộc, mà lại khác biệt chủng tộc ở giữa chênh lệch quá lớn. Tô Tỉnh từng nhớ được, tại trước đó một lần mô phỏng bên trong, Lạc Sơ Ảnh đã từng cùng hắn nhắc qua ảnh tộc. Cái này ảnh tộc, tựa hồ cũng là dị tộc một loại. Chính là không biết ảnh tộc cùng Liệt Tê tộc, một tộc kia thực lực càng mạnh. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, cái này dị tộc thực lực quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đầu này Liệt Tê tộc yêu thú nói, hình thể to lớn yêu thú, bất quá là mặt hàng cấp thấp. Tô Tỉnh không tán đồng cái quan điểm này, có lẽ trên chiến trường thông thường yêu hoàng, hình thể vài trăm mét, nhưng trí tuệ thấp xuống, là yêu tộc bên trong pháo hôi. Nhưng cuối cùng con kia phủ xuống cự thú, tuyệt đối là tại dị tộc bên trong vậy cực mạnh tồn tại. Có thể một ngụm nuốt vào toàn bộ đại lục, hình thể tuyệt đối có thể so với tinh cầu cấp. Có đôi khi, hình thể to lớn đến địa vị, là sẽ dẫn tới chất biến. Bất quá, cái này yêu tộc bên trong vương tộc, thực lực không tầm thường. Mấu chốt nhất là có thể cung cấp càng nhiều, càng tinh thuần máu thịt tinh hoa. Điểm này, về sau ngược lại là muốn lưu ý. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, những này vương tộc, sản xuất máu thịt tinh hoa, hiệu quả càng tốt hơn. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người lấy ra Liệt Tê tộc máu thịt tinh hoa, vẻn vẹn ăn 3 cân về sau, người liền cảm giác được trong bụng thỏa mãn. Thể nội năng lượng một lần nữa rồi dào lên. Đồng thời so với đột phá yêu tộc, cái này Liệt Tê tộc máu thịt tinh hoa ẩn chứa một tia hỏa diễm lực lượng, còn có thể không ngừng kích thích nhục thể của ngươi, gia tốc luyện thể tu vi tăng lên. Tiếp xuống một đoạn thời gian, người mỗi ngày phục dụng Liệt Tê tộc yêu hoàng máu thịt tinh hoa, cảm giác luyện thể tu vi ngày càng tinh tiến. Thứ 20 năm, người đánh giết Liệt Tê tộc yêu hoàng sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ trấn yêu quan dị tộc. Bên trong, bình thường yêu vương cùng yêu hoàng rất ít còn dám khiêu chiến tại ngươi. Nhưng này chút vương tộc yêu hoàng, bắt đầu không ngừng hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tại cùng những này vương tộc yêu thú trong chiến đấu, người kỹ xảo chiến đấu càng thêm thành thạo, có thể đối phó không cùng loại địch nhân. Thứ 21 năm, thời gian hơn một năm, người đánh chết hơn 10 đầu phổ thông yêu hoàng, cùng với vài đầu đến từ khác biệt vương tộc yêu hoàng. Bao quát nhưng không giới hạn trong Xích Vũ tộc, Linh Yến tộc, Hoàng Sư tộc, những địch nhân này mặc dù khó giải quyết, nhưng ngươi thực lực càng thêm cường đại, luôn có thể hiểm mà thắng. Mặc dù chiến đấu sau khó tránh khỏi sẽ thụ thương, nhưng đối với kinh nghiệm chiến đấu tăng lên lại lớn hơn. Huống hồ những này vương tộc máu thịt tinh hoa, nhường ngươi tu vi có thể bảo trì cao tốc tăng trưởng. Thứ 22 năm, danh hào của ngươi đã truyền khắp trấn yêu quan bên trong vương tộc yêu thú bên trong. Những này yêu thú lấy chiến thắng ngươi làm vinh, hy vọng có thể đánh chết ngươi rửa sạch yêu tộc sỉ nhục. Đồng thời nghe tiếng yêu tộc, nhưng đối với ngươi mà nói, những này vương tộc, bất quá là cho thêm ngươi đưa chút máu thịt tinh hoa thôi. Thứ 23 năm, dần dần, những này vương tộc vậy phát hiện ngươi khó đối phó, đến đây khiêu chiến ngươi yêu hoàng càng ngày càng ít, thế là ngươi bắt đầu chủ động xuất kích. Mỗi khi máu thịt tinh hoa nhanh dùng tận lúc, đều sẽ đi săn giết bên trên hai con yêu hoàng, bổ sung hàng tồn. Thứ 24 năm, tại dài đến 8 năm dưới việc tu luyện, tăng thêm vương tộc máu thịt tinh hoa bổ sung, người luyện thể tu vi cuối cùng tiến thêm một bước. Chúc mừng ngài trở thành thần lực cảnh thất trọng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mặt Thượng Nhẫn không ngừng hưng phấn, không nghĩ tới, vẻn vẹn một lần mô phỏng, thế mà liền tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Vừa đột phá thần lực cảnh lúc, Tô Tỉnh vốn cho rằng một lần mô phỏng có thể tăng lên 2 trọng cảnh giới là tốt lắm rồi. Nhưng không nghĩ tới yêu hoàng máu thịt tinh hoa hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Lại thêm cái này dị tộc bên trong vương tộc, máu thịt tinh hoa hiệu quả rất tốt. Lại thêm trấn yêu quan chém giết, để Tô Tỉnh sức mạnh thân thể, luyện thể tu vi đều ở vào kịch liệt tăng trưởng kỳ. Rất tốt, thừa thế xông lên, trước đem luyện thể tu vi tăng lên tới thần lực cảnh viên mãn. Lại nghĩ biện pháp tăng lên luyện khí tu vi. Tô Tỉnh trong lòng dần dần định ra một cái kế hoạch. Mặc dù bây giờ phúc địa bên trong linh khí dồi dào, nhưng là hóa thần kỳ tu vi tăng lên vẫn như cũ khó khăn. Một lần mô phỏng có thể đột phá 2 trọng thế là tốt rồi rồi. Như thế tính được, thậm chí muốn lãng phí 5-6 lần mang ra mô phỏng ban thưởng cơ hội, mới có thể đem luyện khí tu vi trồng đến hóa thần kỳ viên mãn. So sánh dưới, hiển nhiên tăng lên luyện thể tu vi, đối với Tô Tỉnh thực lực tăng lên càng thêm tấn mãnh. Dù sao luyện thể tu vi mỗi tăng lên tam trọng, Tô Tỉnh lực lượng liền sẽ lật bên trên 2.2 lần. Như vậy tiếp xuống, những cái kia truyền kỳ yêu thú hẳn là cũng chuẩn bị triệt để phá hủy trấn yêu quan rồi. Là thời điểm đi thăm dò một phen. Tô Tỉnh biết rõ, nếu muốn từ trấn yêu quan ẩn núp tiến vào yêu giới, tuyệt đối không thể lưu tại trấn yêu quan ngồi chờ chết. Tình nguyện tiến vào kia vô tận hoang dã trên chiến trường. Vậy so đợi tại trấn yêu quan bên trong muốn tốt. Thứ 25 năm, mặc dù ngươi những năm này biểu hiện dũng mãnh phi thường, nhưng chỉ bằng cá nhân ngươi chi lực, vẫn là không pháp lực xoay chuyển tình thế. Trấn yêu quan bên trong tử vong các tướng sĩ càng ngày càng nhiều. Thiên vương, võ hoàng cấp chức nghiệp giả số lượng càng ngày càng ít. Người biết, khoảng cách yêu tộc quy mô xâm lấn đã không xa. Thế là ngươi không muốn ngồi mà chờ chết. Bắt đầu chuẩn bị, ngươi bỏ ra thời gian 1 tháng. Luyện chế 1 nhóm tích cốc đan, sinh cốt đan, cùng với số lớn dịch dung đan cùng quy tức đan. Những đan dược này, có thể cam đoan ngươi xâm nhập trong đồng hoang, thời gian dài sống sót. Về sau, ngươi trữ hàng không ít yêu hoàng, yêu vương máu thịt tinh hoa, cùng với 1 nhóm lớn chữa thương dược tề, phó bản đạo cụ. Trang bị các loại, lấy cung cấp bất cứ tình huống nào. Trước khi đi một buổi tối, người hướng Lạc Sơ Ảnh cáo biệt. Lạc Sơ Ảnh tựa hồ phát giác ngươi cảm xúc không thích hợp, nhưng ngươi không có nhiều lời. Sau một đêm, ngươi yên lặng rời đi. Ngươi từ ngàn trượng chi cao trấn yêu quan trên tường thành nhảy xuống, linh lực rót vào tại 2 chân phía trên, cưỡi gió mà đi, chậm rãi rơi vào mặt đất. Phục dụng quy tức đan cùng dịch dung đan về sau, người đem chính mình khí tức thu liễm, để phòng bị yêu tộc phát hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ đặt chân đều là bạch cốt cùng tanh hôi vị, nhân tộc thi thể, yêu tộc thi thể, khắp nơi đều có. Mơ hồ trong đó, người thậm chí còn mượn ánh trăng nhìn thấy không ít đê giai yêu thú tại gặm ăn yêu thú trên thi thể máu thịt. Người không có lộ ra, tiếp tục ẩn tàng bắt nguồn từ thân khí tức, bằng tốc độ kinh người, hướng phía trấn yêu quan phương hướng ngược nhau chạy đi. Như thế chạy trốn mấy canh giờ, người khoảng cách trấn yêu quan đã có cách xa hàng ngàn dặm. Giờ phút này, xung quanh cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước vẫn là một mảnh hoang dã, nhưng yêu thú cùng nhân tộc thi cốt cơ hồ đã nhìn không thấy. Ngược lại là trên trời trăng sáng càng ngày càng đỏ. Ngươi xem trên trời kia vòng huyết nguyệt, trên người có loại cảm giác không rét mà run. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút dừng lại, trong lòng suy nghĩ phải chăng muốn bắt đầu dùng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Dù sao sử dụng về sau, Tô Tỉnh liền có thể tận mắt nhìn thấy trấn yêu quan bên ngoài bộ dáng. Do dự một chút về sau, Tô Tỉnh mặc niệm nói: sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 6 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 6 giờ. Tốn hao 60 vạn mô phỏng năng lượng. còn thừa năng lượng 6.435 vạn điểm. Tận mắt nhìn thấy, đối chấn yêu quan phó bản cảm thụ hẳn là càng sâu a. Tô Tỉnh trong lòng như thế thầm nghĩ. Một đạo bạch quang lóe qua, cảnh vật trước mắt bắt đầu chậm rãi biến hóa. Làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt lúc, thấy đã là một mảnh vô tận hoang dã. Chọc thổ địa, nát loạn hòn đá, thậm chí ngay cả cỏ dại đều rất ít sinh trưởng. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận trên hoang dã bao trùm một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Trong không khí mơ hồ còn có nhàn nhạt mùi hôi thối. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu quả nhiên có một vòng lớn như cối xay. Màu máu đỏ trăng sáng, cái này vòng huyết nguyệt, đem đại địa chiếu thành rồi màu đỏ, càng làm cho mảnh này trên hoang dã, sinh ra một cỗ quỷ dị, âm trầm cảm giác, nơi này, chính là trấn yêu quan vị trí phó bản sao. Cùng hắn nói là một cái phó bản, không bằng nói là một phương thế giới rồi. Chính là không biết, chỗ này thế giới đến cùng lớn bao nhiêu. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thần thức giống như nước thủy triều bên ngoài tán. Nhưng để Tô Tỉnh có chút giật mình là, hắn hơn 3.000 trượng thần thức, giờ phút này thế mà nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 300 trượng. Chỗ này thế giới, có chút quỷ dị a. Thậm chí ngay cả thần thức đều bị suy yếu chín thành sao. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cái này trấn yêu quan bí mật càng lúc càng lớn, đem thần thức duy trì tại quanh thân trăm trượng. Tô Tỉnh tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Tô Tỉnh duy trì lấy 1 giờ 100 cây số tốc độ. Không tính nhanh, nhưng lại có thể cam đoan an toàn của mình. Đồng thời tốt hơn quan sát phương thế giới này. Một mực bôn tập mấy canh giờ, Tô Tỉnh mới ngừng lại được. Trên mặt có chút nghi hoặc, kỳ quái. Điều này cũng bôn tập hơn 1.000 dặm. Trên đường đi đừng nói đại quân yêu thú, liền ngay cả tản mát yêu thú đều rất ít nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh bôn tập cái này hơn 1.000 dặm. Thần thức phạm vi bên trong phát giác được yêu thú từ bạch ngân cấp đến yêu hoàng đều có. Nhưng đại đa số giải rác ở trên chiến trường. Một mình hành động, như vậy, cái này yêu tộc đại quân yêu thú, rốt cuộc là làm sao đuổi tới trấn yêu quan? Tô Tỉnh trong lòng đang tự hỏi. Hẳn là, bọn hắn không phải dựa vào nhục thân đi đường, mà là vậy có như là truyền tống trận bình thường thủ đoạn. Nhân tộc đi tới trấn yêu quan phó bản, liền không khả năng là từ Lam Tinh đi tới, mà là từ một nơi đặc thù truyền tống trận điểm, trực tiếp truyền tống đến trấn yêu quan nội bộ. Tô Tỉnh hoài nghi, yêu tộc vậy có được tương tự thủ đoạn. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh trong lòng còn có một cái khác nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trăng sáng, Tô Tỉnh khoảng cách trấn yêu quan càng xa, cũng cảm giác được đỉnh đầu vầng trăng kia sáng thêm gần, cũng càng thêm huyết hồng. Cái này huyết nguyệt vẩy trên người Tô Tỉnh, vậy mà để Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ dâng lên bực bội cùng với khác nhiều loại tâm tình tiêu cực. Nếu không phải Tô Tỉnh vượt qua luyện tâm 5 cửa, sợ rằng đã bị cái này vòng huyết nguyệt cho mê hoặc cảm xúc, biến thành từng cái biết rõ giết chóc quái vật. Còn có, chỗ này thế giới phạm vi không khỏi cũng quá lớn, sợ rằng diện tích không thua kém toàn bộ Lam Tinh a. Mà trấn yêu quan, vị trí kia một nơi chống cự, diện tích tựa hồ chỉ có phạm vi 100 cây số. Ở nơi này sử thế giới bản thiết kế bên trong, chỉ chiếm theo 1 phần nhỏ nhất. Ngay tại Tô Tỉnh trầm tư thời khắc, thần thức bỗng nhiên phát giác một cỗ khí tức tại ở gần. Tô Tỉnh vội vàng cảnh giác lên, nắm chặt rồi linh kiếm mặc băng. Là ai? Mau ra đây. Tô Tỉnh nhíu mày quát lớn. Khiến Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, một thân ảnh thế mà thật sự xuất hiện ở cách đó không xa. Chăm chú nhìn lại, thế mà là, Lạc Sơ Ảnh, sao ngươi lại tới đây? Tô Tỉnh trong giọng nói có chút kinh dị, đồng thời còn có chút kích động, nhưng Lạc Sơ Ảnh lại trầm mặc vài giây, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, một lúc lâu sau nói, ngươi không nên đem ta một người vứt xuống, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe vậy sửng sốt một chút, trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng vẫn là giải thích nói, trấn yêu quan bên trong dù sao có tộc nhân của ngươi, ta sợ ngươi không nỡ bọn hắn, mà lại, ta lần này đi hữu tử vô sinh, rất nguy hiểm, không muốn liên lụy ngươi. Chấm ngoặc kép, Lạc Sơ Ảnh nghe vậy trầm mặc vài giây, mới lên tiếng, ta càng nghĩ, hơn cùng với ngươi, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy, trong lòng ấm áp, giờ phút này, màu máu đỏ ánh trăng bao phủ tại Lạc Sơ Ảnh trên thân. Lạc Sơ Ảnh người mặc một bộ trường sa màu đen nhạt, mái tóc rải rác ở trên hai vai, không có mang mặt nạ. Hồng Nguyệt vẩy vào Lạc Sơ Ảnh tinh xảo trên mặt, lộ ra phá lệ tinh xảo, duy mỹ, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bình thường. Khiến Tô Tỉnh hô hấp trì trệ, Tô Tỉnh nhìn sâu một cái Lạc Sơ Ảnh, nói, đi theo ta, có thể sẽ chết. Chấm ngoặc kép, Lạc Sơ Ảnh tiến về phía trước một bước, nói rất chân thành, tử vong, bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Dựa theo thế cục bây giờ, Trấn Yêu Quan cách bị phá cũng không xa. Tô Tỉnh nghe vậy khẽ gật đầu, cho Lạc Sơ Ảnh một thủ thế. Hai người hướng phía hoang dã chỗ càng sâu đi đến. Trên đường đi, Tô Tỉnh ngoại phóng thần thức ngược lại là phát hiện không ít yêu thú. Nhưng này chút yêu thú phần lớn đều thần trí không rõ. Tại hoang dã phía trên vô ý thức du đãng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng biến thành tinh hồng mà tràn ngập giết chóc. Một mực theo sau lưng Lạc Sơ Ảnh đột nhiên hỏi, Tô Tỉnh, ngươi chẳng lẽ sẽ không chịu đến sát lục chi nguyệt ảnh hưởng sao? Tô Tỉnh nghe vậy sừng sốt một chút, nghi ngờ nói, sát lục chi nguyệt. Lạc Sơ Ảnh nghe xong thu chỉ trên không trung trăng sáng, nói, vầng trăng kia sáng, liền gọi sát lục chi nguyệt. Mắt thấy Tô Tỉnh còn có chút nghi hoặc, Lạc Sơ Ảnh tiếp lấy giải thích nói, chúng ta bây giờ vị trí chỗ này thế giới, tên là sát lục chiến trường, Trấn Yêu Quan, chỉ là các ngươi Lam Tinh nhân tộc đối với nó xưng hô thôi. Chỉ vậy thành trì phụ cận vẻn vẹn một mảnh kia khu vực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong càng thêm nghi hoặc, sát lục chiến trường, cái tên này là hắn lần đầu tiên nghe nói. So với Tô Tỉnh mà nói, Lạc Sơ Ảnh hiển nhiên biết đến sự tình nhiều hơn nhiều. Chỉ thấy hắn êm tai nói, sát lục chiến trường, tương truyền từng là thật lâu trước đó, một vị đại năng cùng dị tộc khai chiến đưa đến, cuộc chiến đấu kia kết quả không người biết được, chấm ngoặc kép, chỉ biết cái này nguyên bản to như vậy thế giới bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Vô số bán vị diện cùng vỡ vụn thế giới rải rác ở không gian loạn lưu bên trong. Loại này tản mát các nơi vỡ vụn thế giới liền bị xưng là sát lục chiến trường. Không chỉ có Lam Tinh nơi này có sát lục chiến trường, tại cố hương của ta, linh tộc chỗ thế giới bên ngoài, cũng có một nơi sát lục chiến trường. Chúng ta cùng dị tộc chiến đấu, liền ở nơi đó sát lục chiến trường bên trong. Tương truyền, sát lục chiến trường bên trong ẩn giấu đi cực đại bí mật, cũng là dị tộc xâm lấn từng cái thế giới thông đạo. Dừng một chút, Lạc Sơ Ảnh ánh mắt nhìn hướng Tô Tỉnh. Cho nên, người nhưng thật ra là tại tìm kiếm thông hướng thế giới khác con đường A. Muốn từ sát lục chiến trường bên trong tìm tới kia không gian loạn lưu. Nói thật, hy vọng rất xa vời. Nghe tới Lạc Sơ Ảnh lời nói về sau, Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Kết hợp lần trước mô phỏng, từ tông lão cẩu nơi đó lấy được tin tức, Tô Tỉnh đại khái có lý giải. Sát lục chiến trường là yêu tộc xâm lấn thế giới thông đạo, đồng thời cũng là nhân tộc thoát đi xâm lấn cửa ra duy nhất. Trầm mặc một chút, Tô Tỉnh lại hỏi, kia vì sao trên trời trăng sáng, tên là sát lục chi nguyệt? Lạc Sơ Ảnh thì giải thích nói, cụ thể ta vậy không rõ ràng, nhưng có truyền thuyết nói, đã từng một vị tà thần chiến tử tại sát lục chiến trường bên trên, mà hắn sau khi chết, liền hóa thành trên trời hồng nguyệt, ảnh hưởng sát lục chiến trường bên trên hết thảy sinh linh. Chấm ngoặc kép, truyền ngôn làm hắn ảnh hưởng đến đủ nhiều sinh vật về sau, liền có thể một lần nữa khôi phục. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, nói, ta sở dĩ không bị ảnh hưởng, là bởi vì tâm trí ta so sánh kiên định a. Có thể ngươi, giống như cũng không còn làm sao bị ảnh hưởng. Lạc Sơ Ảnh nghe xong lắc đầu, giải thích nói, mặc dù ta là linh tộc, trời sinh tinh thần lực tương đối cường đại, nhưng là sát lục chi nguyệt đối với ta vẫn có ảnh hưởng. Chỉ bất quá ta hiện tại thân là truyền kỳ cấp, có thể ở một mức độ nào đó chống cự loại này tâm tình tiêu cực thôi. Nhưng nếu là thâm nhập hơn nữa, ta chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lại hỏi, kia, phiến chiến trường này cuối cùng đến cùng có cái gì? Lạc Sơ Ảnh lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng nếu là ngươi nghĩ tìm kiếm thoát đi chỗ này chiến trường thông đạo, ta đoán tỷ lệ lớn sẽ ở Hồng Nguyệt chỗ sâu nhất a. Tô Tỉnh đem Lạc Sơ Ảnh nói tới lời nói không sót một chữ ghi xuống. Sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước một hồi. Trên đường đi, Lạc Sơ Ảnh sắc mặt càng thêm trắng xám, tựa hồ là tại liều mạng chống cự lại Hồng Nguyệt ảnh hưởng. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lấy ra hai viên minh kính đan giao cho Lạc Sơ Ảnh. Ăn nó đi đi, đối với ngươi hiện tại phải có chút trợ giúp. Lạc Sơ Ảnh nghe vậy không chút do dự nuốt xuống. Không bao lâu, sắc mặt quả nhiên tốt hơn nhiều. Minh kính đan có an ổn cảm xúc, tâm như gương sáng tác dụng, đối với chống cự Hồng Nguyệt ảnh hưởng, có nhất định hiệu quả. Nhưng Tô Tỉnh lại biết, có một loại tên là tĩnh tâm đan trung phẩm đan dược. Hiệu quả càng tốt hơn, là chuyên môn dùng để bình phục cảm xúc sử dụng. Tô Tỉnh cùng Lạc Sơ Ảnh lại đi về trước một đoạn thời gian. Lúc này, trong đầu truyền đến đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc nhắc nhở. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cảm thấy tiếp tục đi về phía trước, hẳn là cũng không có quá lớn thu hoạch, thế là liền tạm thời thối lui ra khỏi đắm chìm thức mô phỏng. Trở lại thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, lẩm bẩm nói, sát lục chi nguyệt, sát lục chiến trường, duy nhất thoát đi thông đạo sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Lạc Sơ Ảnh tìm được ngươi. Ngươi và nàng cùng đi ở mảnh này hoang vu trên chiến trường. Sát lục chiến trường bên trên không có phương hướng. Chỉ có đỉnh đầu kia vòng hồng nguyệt. Ngươi không ngừng mà hướng phía trước. Trên đỉnh đầu kia vòng hồng nguyệt liền vậy càng lớn. Đối với sinh vật ảnh hưởng trái chiều vậy càng mạnh. Dọc theo con đường này, ngươi gặp phải dị tộc càng ngày càng cường đại. Thậm chí bắt đầu có dị tộc chủ động hướng các ngươi phát động công kích. Những này dị tộc hình thái khác nhau, nhưng hai mắt đỏ bừng, giống như bị giết chóc lạc lối lý trí. May mà có Lạc Sơ Ảnh ở một bên hỗ trợ, các ngươi đối phó cũng không khó khăn. Như thế qua mấy ngày, theo không ngừng xâm nhập, Lạc Sơ Ảnh nhất định phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối tự thân cảm xúc áp chế phía trên. Nàng vô pháp làm được hoàn toàn xuất thủ. Như thế, ngươi chỉ có thể đỉnh lấy áp lực, một mình đối phó sát lục chiến trường thượng du đãng mắt đỏ dị tộc. Hết chương.